Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, linh hồn chi thụ vô vi bọt khí. Liền ở đối diện ảo giác tu sĩ bắt đầu công kích thời điểm. Giang Nam Như đã sớm đem nơi đây quy tắc sờ không sai biệt lắm. Kia Giang Nam Như âm thầm khống chế chính mình vài món pháp bảo. Lại thấy những cái đó pháp bảo không chút sứt mẻ. Nhưng Giang Nam Như âm thầm điều động trong cơ thể linh lực là lúc. Lại là có thể nhẹ nhàng di động lên, xem ra. Tại đây đệ nhị thí luyện trường sở vẫn là không thể sử dụng tu sĩ tự thân pháp bảo. Nhưng lại là có thể sử dụng tự thân linh lực. Nghĩ đến đây, lại nhìn phía trước bọt khí. Trong lòng không khỏi vừa động, quả thật là như vậy. Giang Nam Như âm thầm thúc dục trong cơ thể tức thổ. Thấy kia tức thổ lưu chuyển rất là thông thuận. Trong lòng không khỏi lỏng xuống dưới. Nhìn kia đầy trời khí cầu. Giang Nam Như trong lòng không khỏi có một loại lớn mật ý tưởng. Tuy không biết đối diện khí cầu như thế nào lợi hại. Nhưng Giang Nam Như lại biết không thể coi khinh những cái đó bọt khí. Giang Nam Như đột nhiên vừa động, đem thân mình về phía sau phương di động một trượng có thừa. Liền ở Giang Nam Như thân hình lui ra phía sau thời điểm. Đôi tay về phía trước thường thường đẩy. Nhất thời liền ở đôi tay bên trong từng người mọc ra một đạo kỳ dị màu xanh lục quang mang. Kia quang mang tan đi lúc sau. Lại là sinh trưởng ra tới một đạo xanh mượt cành khô. Kia đối diện ảo giác tu sĩ nhưng thật ra sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ biến hóa thành như vậy bộ dáng. Tuy nói kia ảo giác tu sĩ bộ dáng quái dị. Nhưng cũng vẫn là hình người. Nhưng lúc này Giang Nam Như lại là bất đồng. Giống như chính là một người hình quái vật. Ảo giác tu sĩ chưa bao giờ gặp qua như vậy tu sĩ. Rõ ràng là nhân thân. Lại là nơi tay cánh tay bên trong sinh trưởng ra nhánh cây cành khô. Này ở phía trước lại là chưa từng có nhìn thấy quá. Đây là kỳ ảo giác tu sĩ tuy rằng rất là tò mò. Nhưng trong tay bọt khí lại là chậm rãi vứt bắn ra đi. Hướng về kia Giang Nam Như mà đi. Kỳ ảo giác tu sĩ tuy rằng thấy Giang Nam Như biến hóa quái dị. Nhưng vẫn là không dám có chút chậm trễ. Nhưng thấy kia bọt khí càng ngày càng nhiều. Mắt thấy liền phải cùng Giang Nam Như trong tay cành khô tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Phanh phanh. Phanh. Chỉ nghe kia phía trước đã xảy ra vài tiếng giòn vang. Những cái đó bọt khí nhất thời ở nhánh cây cành khô công kích bên trong. Tan vỡ mở ra. Kia bọt khí một người tiếp một người tan vỡ. Nhất thời phát ra thật lớn năng lượng. Chỉ là những cái đó năng lượng còn chưa tạc nứt ra tới. Đã bị kia thân cây hấp thu đi vào. Từ xa nhìn lại. Kia nổ mạnh bọt khí liền giống như là ngày hội châm ngòi pháo giống nhau. Tuy rằng khí thế pha đại. Uy lực lại là không đủ. Ảo giác tu sĩ nhất thời sắc mặt thay đổi. Nhìn kia phía trước biến hóa. Quả thực là khó có thể tin. Chỉ thấy ảo giác tu sĩ chỉ vào trước mặt Giang Nam Như. Trong miệng lẩm bẩm hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Như thế nào có thể đem ta vô vi bọt khí hấp thu? Nguyên lai. Này nhìn như đơn giản bọt khí lại là ảo giác tu sĩ thành danh tuyệt kỹ. Gọi là vô vi bọt khí. Cái gọi là vô vi. Nãy lấy tự đạo ra vô vi mà trị. Kia bọt khí từ ảo giác tu sĩ phóng xuất ra đi. Liền ở vào vô vi mà trị cục diện. Một khi bọt khí tiếp xúc đến địch nhân. Bất luận là đối phương cái gì bộ vị. Lập tức liền sẽ bạo liệt mở ra. Một khi kia bọt khí bạo liệt. Trong đó năng lượng nhất thời có thể phát tiết mà ra. Kể từ đó. Kia bọt khí liền có cơ hội đem đối diện địch nhân tiêu diệt rớt. Nhưng ảo giác tu sĩ lại là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình vô vi bọt khí lại là có thể bị Giang Nam Như nhánh cây cành khô hấp thu đi vào chiến đấu. Bên trong, biến ảo đa đoan, Giang Nam Như cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống phát sinh. Kia cánh tay bên trong nhánh cây cành khô, đúng là ngày đó nhổ trồng tới rồi trong đan điền linh hồn chi thụ. Kia linh hồn chi thụ theo Giang Nam Như kinh mạch sinh trưởng. Bay nhanh sinh trưởng, liền mọc ra bên ngoài cơ thể. Hết chương.